Canh Mạnh Bà, chương 71, chén canh 085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén canh số 85 editor, Bạch Lạc, 02/04/2020. Beta, Lạc Tiếu, lần này Thanh Hoan thật sự nổi tiếng, thậm chí bắt đầu có phóng viên chờ sẵn ở ngoài cao ốc Tần Thị, muốn thử vận may xem có thể chụp được ảnh Tần Tổng hay không. Nhưng công tác bảo mật của Thanh Hoan vô cùng tốt, nhân viên Tần Thị, đặc biệt là nhân viên nữ, đều hết lòng hỗ trợ sếp nhà mình. Phàm là nhìn thấy có người hành động lén lút hoặc tay cầm máy ảnh, đều sẽ thông báo đến tầng cao nhất để Tổng Giám Đốc đổi đường đi. Mỗi ngày vào một giờ nhất định, tài khoản của người tên là Mị là fan não tàn của Tần Tổng, sẽ đăng một ảnh mới, tuy rằng không chụp được chính mặt của Tần Tổng, nhưng sườn mặt cùng những chi tiết gì đó vẫn là sẽ có, nhiều lúc người này chỉ thả ảnh mà không viết status, nhưng người xem vẫn luôn bị ảnh chụp làm chấn động. Những bức ảnh kia chỉ chụp bằng điện thoại, không được rõ nét cho lắm, nhưng không thể cản được con đường truy phủng cái đẹp của mọi người. Rất nhanh, trên Weibo xuất hiện fan club của Tần Mục, dù chỉ thêm vài hiệu ứng Photoshop hay đoạn văn ngắn linh tinh cho bức ảnh của anh, vậy mà mới mấy ngày ngắn ngủi, fan club đã đạt gần 100 vạn người. Nếu Tần Mục bị oan uổng, vậy thì Trịnh Noãn Noãn kia chính là người có ý đồ xấu xa. Đám người cư dân mạng quay sang chút hết lửa giận lên người cô ta. Bọn họ tra được số điện thoại, thân phận, địa chỉ gia đình Trịnh Noãn Noãn, sau đó tới tận nơi để tạt sơn hoặc treo băng rôn kéo khẩu hiệu. Cứ như vậy, cô ả bị dọa đến mức không dám ra khỏi cửa. Tuy nói Tiền Vĩ là trẻ vị thành niên nên tình hình có khá hơn một chút nhưng trên thực tế cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì sự xuất hiện của video, không phù hợp cho trẻ em. Với Trịnh Noãn Noãn, hắn ta bị cưỡng chế tạm nghỉ học không được xuất hiện ở trường, việc này khiến hắn tức giận vô cùng. Trần Mị còn chưa vào tay, hắn vừa mới coi trọng một em gái dịu dàng khóa dưới, con mẹ nó không đi học thì làm sao xuống tay đây. Đối với việc này, Thanh Hoan tỏ vẻ khá may mắn. Bạn học nữ thanh thuần trong dàn hậu cung của Tiền Vĩ được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, khiến nàng cũng thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Kế tiếp là đến phiên nữ cảnh sát nóng bỏng. Thanh Hoan cứ cảm thấy cốt truyện của Tiền Vĩ khá quen thuộc, giống như những tiểu thuyết lung tung trên Internet mà Mặc Trạch đã từng đưa cho. Đó là thể loại truyện y hạn chế độ tuổi 18, đa số tác giả là nam chính chuyên một lưới bắt hết các mỹ nữ xung quanh mình. Trật Tiền Vĩ cũng có thể coi là một trong những nhân tài kiệt xuất của thể loại truyện này, nếu như Thanh Hoan không xuất hiện. Video phát tán trên Internet lại thêm việc Tiền Vĩ còn chưa đủ 18 tuổi, nên mặc kệ có phải hắn ta tự nguyện hay không, cảnh sát đều có mặt tiến hành điều tra. Dù sao thì chuyện này đã gây ra xôn xao dư luận rất lớn trong mấy ngày gần đây, nếu như cảnh sát tiếp tục khoanh tay mặc kệ, khó tránh khỏi việc mất lòng dân. Tiền Vĩ cứ vậy mà bị mời vào đồn uống trà. Cùng bước vào đồn cảnh sát còn có Trịnh Noãn Noãn, thời điểm nhìn thấy Tiền Vĩ, ánh mắt cô dại ra, khuôn mặt tiểu tụy, bộ dạng vẫn nhu nhược đáng thương như trước. Tiền Vĩ vốn dĩ không muốn tiếp tục để ý Trịnh Noãn Noãn, nhưng trong lòng hắn vẫn thích người phụ nữ này, ánh mắt bất giác lại dõi theo cô. Nhìn một cái trái tim nhỏ nháy mắt luân hãm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đã vài tháng không gặp, vì sao cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy? Chỉ là thoạt nhìn có chút tiểu tụy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cô ấy cũng không thoải mái ư, nhưng rõ ràng là cô ấy là người đưa ra lời chia tay trước, nếu như vậy, lại vì cái gì còn muốn tới nhiễu loạn lòng mình. Mình đã quyết định không thích cô ấy nữa. Tiền Vĩ nghĩ, ông trời không thể nào vô duyên vô cớ cho bản thân xuyên qua, còn khiến hắn xuyên vào người một thiếu niên có một gương mặt tuấn tú, trong nhà có tiền, so với bản thân trước kia là trạch nam thì khác nhau như trời với đất. Có tiền vốn tốt như vậy, hắn ta cần gì phải dính lấy Trịnh Noãn Noãn. Không sai, Tiền Vĩ đúng là thích Trịnh Noãn Noãn, Trịnh Noãn Noãn có lẽ cũng thích hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cứ cảm thấy bản thân mình kém hơn Tần Mục càng anh tuấn càng có tiền kia. Tần Mục, nhớ tới tên người nọ Tiền Vĩ lập tức liền nghiến răng nghiến lợi. Không hiểu sao, hễ là chuyện không thuận lợi, đều có liên quan đến Tần Mục. Chẳng lẽ tên kia là khắc tinh trời sinh của mình sao? Trịnh Noãn Noãn yêu thương ngồi ở trong phòng thẩm tra, gương mặt thuần khiết đến cực điểm, đáng thương đến cực điểm, bộ dạng mảnh mai vô lực thật sự rất khó khiến người ta hình dung được cô và người phụ nữ hào phóng nhiệt tình trong video kia là cùng một người. Nhưng cảnh sát không phải chưa từng gặp qua thể loại trong ngoài bất nhất, bọn họ cũng không phải dễ bị lừa. Trên đời này không thiếu người ra vẻ đứng đắn, nhưng kỳ thật trong xương cốt lại chính là cầm thú, không chuyện ác nào không làm. Tuy rằng cảnh sát mỗi ngày vội vàng phá án, nhưng cũng không đại biểu cho việc họ không quan tâm đến tin tức. Chuyện của Trịnh Noãn Noãn cùng Tần Mục kia, bọn họ thật sự quá rõ ràng, thật ra hiện tại chỉ cần Tần Thị gọi điện thoại nói một tiếng, Trịnh Noãn Noãn đời này coi như xong. Lạc, đêm đã quá khuya, beta tới đây nên mọi người đọc tới đây nhé. Ngày mai có thời gian ta sẽ bổ sung trực tiếp xong chương này, x. Bổ, sung, trực tiếp nên sẽ không có thông báo chương mới, cả nhà chú ý nha. Cách chương.